Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, dị biến lại sinh. Đông Quận quét Tô Nghĩa bọn người liếc một chút, nhắm mắt theo đuôi Triều Triều xa xa đầm nước đi đến. Tuy nhiên thông qua xích tinh thiên mệnh đang tạm thời trói buộc lại Tô Nghĩa bọn người, nhưng hắn tự thân tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Giờ phút này, sắc mặt tái nhợt dị thường, trên trán đều rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu, đi trên đường đều có chút phù phiếm, bởi vì thôi động xích tinh thiên mệnh đang cần tiêu hao thời gian dài chi lực. Mà hắn tuy nhiên ngưng tụ thời gian linh phách, nhưng cũng chỉ có tụ phách cảnh tam trọng tu vi, có thể trói buộc Tô Nghĩa đám người thời gian vô cùng có hạn. Trong khoảng thời gian này, căn bản không đủ đem Tô Nghĩa 5 người toàn bộ chém giết. Cho nên cũng liền nghĩ trước đem thời gian linh dịch đem tới tay. Cái đầm nước kia chính là thời gian linh dịch. Thời gian linh dịch có thể nhanh chóng khôi phục thời gian chi lực. Đến lúc đó tại chém giết Tô Nghĩa bọn người thì dễ như trở bàn tay. Mấy hơi thở về sau, Đông Quận Nhân đi tới đầm nước phụ cận. Khi thấy nhìn đến trong đầm nước tồn trữ tất cả đều là thời gian linh dịch thời điểm, hưng phấn kém chút gào thét. Sau một khắc, hắn thân thủ chạm đến trong đầm nước thời gian linh dịch phía trên. Thời gian linh tu, chỉ cần cùng thời gian linh dịch tiếp xúc, sau đó vận chuyển công pháp, có thể trong nháy mắt đem linh phách bên trong thời gian chi lực bổ sung hoàn tất. Điểm này, liền xem như cực phẩm linh tinh cũng là làm không được. Bởi vì cực phẩm linh tinh tuy nhiên có thể chuyển hóa thời gian chi lực, nhưng chỉ có thể chuyển hóa một chút mà thôi. Cùng thời gian linh dịch căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhưng là, ngay tại Đông Quận Nhân tay đụng vào tại thời gian linh dịch phía trên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đã thấy đầm nước bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó một cái lớn chừng bàn tay kim sắc dị thú từ đó nổi lên. Đã thấy kim sắc dị thú phổ vừa xuất hiện, toàn thân tách ra một mảnh kim sắc ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Thời gian ô cấu thú, chấm ngoặc kép, Đông Quận Nhân chỉ tới kịp hô lên một tiếng này, cả người liền bị kim sắc ánh sáng bao phủ, sau đó thì không thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, trôi nổi ở giữa không trung xích tinh thiên mệnh đang đột nhiên dập tắt, rơi mất tại trên mặt đất. Ầm một tiếng thanh thúy âm vang quanh quẩn trên mặt đất động bên trong. Cũng tại lúc này, bao phủ tại Tô Nghĩa bọn người trên thân ánh sáng màu vàng óng ào ào tiêu tán. Bọn họ cũng tại lúc này khôi phục tự do, nhưng chỉ vẻn vẹn không đến nửa cái thời gian hô hấp. Lại có một mảnh nhan sắc càng làm sâu sắc ám ánh sáng màu vàng óng bao phủ tới. Tô Nghĩa bọn người lại một lần nữa lâm vào không thể động đậy tình trạng. Đồng thời, lần này cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt. Không lâu lắm, bọn họ cũng có chút bị choáng rồi. Mắt bên trong cũng hiển hiện lên một vệt mê ly chi sắc. Một cỗ trầm trọng buồn ngủ dâng lên trong lòng. Loại kia cảm giác, liền tựa như một khi nằm ngủ, thì vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh đồng dạng. Trương Sán Dương cùng Hồ Tu Viễn đầu tiên gánh không được, trực tiếp đã bất tỉnh. Cố Hoành Trác cùng Viên Tư Dĩnh đồng dạng không có kiên trì nhiều một hồi, thần trí lâm vào mơ hồ, thẳng đến một mảnh hỗn độn. Tô Nghĩa còn nỗ lực duy trì sau cùng một tia thanh minh. Mắt thấy cũng sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới Nhiếp Nhiếp thanh âm. Đại ca ca, đó là một cái tụ phách cảnh tứ trọng thời gian ô cấu thú. Hắn thời gian chi lực vô cùng lợi hại. Bất quá ta có thể thôn phệ hết một bộ phận, để ngươi khôi phục tự do, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt chỉ có sáng lên. Nhiếp Nhiếp có thể thôn phệ thời gian chi lực, đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, đồng thời cũng mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ. Nhiếp Nhiếp, trước thôn phệ một chút, đừng để ta lâm vào hôn mê, đợi đến thời gian ô cấu thú tới thời điểm, sẽ giúp ta khôi phục tự do. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian cho Nhiếp Nhiếp truyền âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.